Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 111. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 111. Đúng là loại người ngu xuẩn. HTTPS, gác sách, com cũng không biết có phải lỗ tai Mộ Sơ Tình xảy ra vấn đề hay không. Thế nhưng cô nghe ra, Hoắc Bắc Cảng trong giọng nói có vẻ đang thẹn thùng. Mộ Sơ Tình bị làm cho rối tung đầu óc, muốn mở miệng nói, đột nhiên lại ức chế ở trong cổ họng. Hoắc Bắc Cảng, hiện tại phiền anh làm rõ ràng chuyện này. Không phải vấn đề là anh có nuôi tôi hay là không nuôi. Là tôi xin anh không cần lo cho tôi không được sao? Mộ Sơ Tình khóc không ra nước mắt. Tôi biết, tôi gả cho anh, cho nên, anh ở trên danh nghĩa quản tôi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà anh không cảm thấy, anh quản thật sự quá rộng sao? Mộ Sơ Tình chỉ đơn giản là nói ra tiếng lòng của mình. Ngay sau đó, thấy được quả thực chính là vẻ mặt ngốc xích của Hoắc Bắc Cảng. Cô mới phát hiện, nãy giờ cô nói, đều là vô ích, Hoắc Bắc Cảng hắn đều không hiểu. Mộ Sơ Tình tức đến muốn lên cơn nhồi máu cơ tim. Cô ôm lấy trái tim nhỏ của mình, tạm thời không chịu đựng nổi. Hoắc Bắc Cảng, hiện tại ý tứ của tôi, anh còn không hiểu sao? Hoắc Bắc Cảng lắc đầu, bộ dáng lạnh lùng, thật sự thập phần tự nhiên. Anh muốn tôi không được ra ngoài ngoại tình. Tôi không có ngoại tình. Tôi chỉ là xã giao bình thường. Như vậy không thể sao? Hoắc Bắc Cảng trả lời thật dứt khoát. Không thể, Mộ Sơ Tình. Cô chỉ là muốn cùng Hoắc Bắc Cảng nói. Chúng ta tuy rằng kết hôn, nhưng mà chúng ta ai lo phận nấy được không? Tôi mặc kệ chuyện của anh. Anh cũng không cần lo cho chuyện của tôi. Ít nhất Hoắc Bắc Cảng cũng phải biết thân phận hiện tại của hai người bọn họ. Thực thần bí, nhất định không thể để cho người khác biết. Từ lúc Mộ Sơ Tình cùng Hoắc Bắc Cảng kết hôn, cô vẫn luôn thực sự sợ hãi chuyện hai người bọn họ kết hôn. Bị người khác biết, bằng không đến lúc sau này bọn họ ly hôn. Ở nơi đầu sóng ngọn gió của dư luận, cô mới là người chịu tội. Trên thế giới này, đối với phụ nữ, không có dễ dàng như thế. Đến lúc đó, cô và Hoắc Bắc Cảng tách ra, ly hôn, khẳng định là một loạt lời nói. Nói cô không xứng với hắn. Nói cô như thế nào? Như thế nào câu dẫn hắn? Bị chia tay, là xứng đáng với cô. Sau đó sẽ liên lụy đến chắc chắn là Hứa Hạ Đồng. Chuyện giữa ba người bọn họ, Mộ Sơ Tình cô không phải sợ hãi nghe đến mấy cái tin tức thế này. Chỉ là sợ hãi tương lai Tiểu Bao trưởng thành, thấy những cái tin tức đó, sẽ chịu thương tổn. Cô không nghĩ muốn làm Tiểu Bao biết, ba mẹ nó sống chung lại không có bất cứ tình cảm gì làm cơ sở. Không tình nguyện sinh ra nó, cũng không nghĩ muốn làm Tiểu Bao biết. Thật sự ở trong lòng của Hoắc Bắc Cảng, sinh ra nó chính là vết nhơ cả đời của hắn. Không nghĩ muốn làm Tiểu Bao biết, nó sinh ra. Trừ bỏ Mộ Sơ Tình cô ra, không có người nào sẽ thật sự vui vẻ, phát ra từ nội tâm mà thích nó, không nghĩ muốn làm Tiểu Bao tương lai biết, ba nó đến tột cùng có bao nhiêu chán ghét mẹ nó. Cho nên, cô vẫn luôn sợ hãi, vẫn luôn cùng Hoắc Bắc Cảng bảo trì khoảng cách, không nghĩ phát sinh quan hệ gì, không nghĩ làm cho tin tức của bọn họ sẽ bị phát tán ra bên ngoài. Chính là Hoắc Bắc Cảng thế nào cũng phải làm cho mọi người đều biết hết. Vì sao Hoắc Bắc Cảng lại như thế? Ngu dốt, đúng là loại người ngu xuẩn. Lúc này, có nhiều người qua đường, nhìn thấy tình huống của bọn họ, rất là khó hiểu. Đi qua đi lại đều hướng trên người bọn họ nhìn xem một chút. Trong đó có rất nhiều phụ nữ, nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng đẹp trai đến không chịu được. Dừng lại chờ đợi quan sát, trên mặt nổi lên một tầng phấn hồng. Còn có một người trẻ tuổi, trực tiếp liền vọt tới trước mặt Hoắc Bắc Cảng, muốn xin số điện thoại. Vị tiên sinh này, có thể thêm một WeChat không? Ở ngay lúc người này tiến lên xin WeChat của Hoắc Bắc Cảng, hắn đột nhiên đem Mộ Sơ Tình bên cạnh, ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm chặt lấy. Cách chương.